Có lẽ, những người bảo thủ ở trong hoàn vũ thế giới này bởi vì sợ loại tiềm lực này, cho nên mới tạo thành tiểu tổ ám sát người vừa mới phi thăng lên đây. Đi vào căn phòng, nhìn thấy đệ đệ vẫn tu luyện, tạm thời không có vấn đề gì, sau đó Nhiếp Vân mới đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài là một mảnh đen nhánh, chỉ có một chỗ có ánh lửa chói mắt lóe lên, thanh âm từ phía xa xa truyền tới, vô cùng náo nhiệt. Không cần nhìn thì hắn cũng biết nơi đó nhất định là vị trí diễn ra câu hòa tiết. Chậm rãi đi tới, càng đến gần thì quả nhiên đã thấy được có vô số đạo thân ảnh vây quanh đống lửa, vừa hát vừa nhảy, rất là náo nhiệt. Tới rồi, còn chưa đi đến trước mắt thì đã nghe thấy một đạo tha âm vang vọng, vị tộc trưởng kia đang cười khanh khách nhìn qua, sau đó lại lấy tay chỉ vào một chỗ ngồi bên cạnh mình. Tộc trưởng, Nhiếp Vân biết đối phương bảo hắn qua đó, hắn cười cười roi ngồi xuống. Bên trong tiểu thế giới của các ngươi có loại câu hòa tiết này hay không? Tộc trưởng nhìn qua rồi hỏi. Không có, Nhiếp Vân lắc đầu. Câu hòa tiết trên thực tế cũng không phải là phong tục mà chỉ có người trong núi như chúng ta mới có, là ngày lễ mà cả hòa thần vực đều có, tộc trưởng nói. Hòa thần vực, hoàn vũ thần giới tổng cộng có cửu châu thập địa, hòa thần vực chính là một trong thập địa. Tín ngưỡng của mọi người nơi này là lửa, cho là lửa mới có thể mang tới cho người ta ấm áp và ánh sáng. Có lửa thì mới có thực lực, tộc trưởng nói. Cửu châu thập địa, Nhiếp Vân cũng không quan tâm tới lửa gì đó, mà là quan tâm tới cái gọi là cửu châu thập địa trong miệng tộc trưởng vừa rồi. Đây là phân chia địa vực ở trong hoàn vũ thần giới. Ngươi không nên cảm thấy hòa thần vực chẳng qua chỉ là một trong thập địa thì nghĩ nó rất nhỏ. Nếu nghĩ như vậy thì rất là sai lầm, mặc dù thập địa nhỏ so với bất kỳ một châu nào bên trong cửu châu. Thế nhưng trên thực tế cũng là vô biên vô hạn, không có đạt tới thực lực hoàng cấp, muốn đi ngang qua toàn bộ, khó có thể làm được. Tộc trưởng cảm khái một câu, lại nhìn về phía hắn, thanh âm mang theo vẻ khuyên nhủ, ta không biết thực lực của huynh đệ các ngươi rốt cuộc như thế nào. Thế nhưng từ tiểu thế giới đi ra, chắc hẳn cũng không cao được là bao. Nếu cứ như vậy rời đi, sợ rằng ngay cả núi này các ngươi cũng rất khó đi ra ngoài được a. Đa tạ tộc trưởng nhắc nhở. Nhiếp Vân biết rõ đối phương là thật tâm thật ý cho nên mới khuyên can hắn như vậy, hắn lập tức ôm quyền cảm tạ. Ai, ta biết ngay không khuyên được ngươi mà. Thấy mặc dù người thiếu niên trước mắt này có vẻ cảm kích, thế nhưng trong mắt vẫn mang theo vẻ kiên trì của mình, tộc trưởng biết rõ mình đã không khuyên can được, hắn không khỏi lắc đầu một cái. Ngao ngao ngao ngao, trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì lại nghe được mọi người đang khiêu vũ, trước mắt phát ra thanh âm ngao ngao. Đồng loạt nhìn về phía một phương hướng. Thuận theo phương hướng của bọn họ nhìn lại, chỉ thấy tôn nữ Uyển Nhi của tộc trưởng vừa mới bị hắn bắt đi đã đổi một thân y phục. Rồi đã đi tới đây. Lúc này nữ tử này mặc một thân y phục màu lam nhạt, mái tóc dài đen nhánh giống như thác nước chảy xuống, thân thể thon dài, rất có lồi lõm. Cho dù Nhiếp Vân là người đã từng nhìn thấy qua vô số mỹ nữ, đột nhiên nhìn thấy nàng cũng không nhịn được cảm thấy xinh đẹp. Bất quá. Cũng chỉ là xinh đẹp mà thôi, cũng không có làm hắn cảm thấy cái gì. Dù sao mặc dù nàng đẹp, thế nhưng so với dám người Lạc Khuynh Thành vẫn còn kém rất xa. Đối với hắn mà nói, không coi vào đâu. Thế nhưng đối với những người trong Thanh Sơn Bộ mà nói, lại khác, một trận thanh âm giống như sói tru vang lên, hai mắt tất cả thanh niên nam nhân trong bộ lạc đều sáng lên. Khi câu hòa tiết đến, tất cả mọi người đều ngang hàng, cho dù là tộc trưởng cũng không thể can thiệp. Bình thường vị Uyển Nhi này ăn mặc giống như nam nhân vậy, chưa bao giờ thay đổi trang phục. Thế nhưng hôm nay lại đột nhiên thay đổi phong cách, đối với những người này mà nói, quả thực lực trùng kích quá lớn. Chớ có kêu to, hù dọa Uyển Nhi thì làm sao bây giờ, Uyển Nhi, trong đám người đang thét chói tai có một tiểu tử đứng lên, quát mọi người một câu. Ngay sau đó đi về phía Uyển Nhi, trong mắt mang theo tình cảm, không cần đoán thì cũng có thể nhìn ra được. Đối với tiểu tử này, dường như tất cả mọi người rất là bội phục, mọi người lần nữa gào lên mấy tiếng rồi im lặng, cũng không có nói thêm gì nữa. Đây là La Bạt, là người trẻ tuổi mạnh nhất trong Thanh Sơn Bộ chúng ta. Tộc trưởng cười cười giải thích, nhìn dáng vẻ mặt đầy ý cười của hắn, dường như rất là hài lòng đối với La Bạt này. Thông qua tiếp xúc ban ngày, Nhiếp Vân đã biết vị tộc trưởng này có chủ nghĩa đại nam nhân rất nặng. Cho dù tôn nữ của hắn có cường thế hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ là một nữ tử. Sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, có thể gả cho người mạnh nhất bên trong tộc, đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Uyển Nhi, Ta có thể xin nàng nhảy một bài được không? Không để ý tới mọi người đang gào thét, sắc mặt La Bạt đỏ lên, cả người có chút khẩn trương nói. Growl. Sau khi hắn vừa nói xong, chung quanh lần nữa vang lên tiếng hoan hô. Chỉ bất quá, trong đám người có vài thiếu nữ ánh mắt ảm đạm. Xem ra không chỉ có Uyển Nhi ở trong Thanh Sơn Bộ có nhân khí cực cao, La Bạt này cũng là nam thần trong lòng không ít nữ tử. Câu hỏa tiết là ngày lễ náo nhiệt nhất trong vòng một năm. Cũng là thời cơ tốt nhất cho thanh niên nam nữ cầu yêu lẫn nhau. Nếu như có nam nhân, nữ nhân có ý với nhau lúc bình thường vào lúc này sẽ tiến lên mời đối phương nhảy. Đồng thời cũng đem vòng hoa tự tay mình chuẩn bị đội lên trên đầu đối phương. Nếu như đối phương đồng ý nhảy với mình, hơn nữa lại đội vòng hoa. Như vậy đã nói lên đối phương đã đồng ý chuyện của hai người. Sau này muốn chung sống sẽ trở nên đơn giản hơn không ít. Tộc trưởng vuốt râu cười, lại giới thiệu một lần qua về phong tục của bọn họ. Ồ, Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng. Chuyện như vậy có chút tương tự với ban đầu ở Lưu Ly Thành. Khó trách trước đó Quán Lăng nói đi trễ sẽ không xem được chuyện náo nhiệt. Chỉ sợ hắn đã sớm biết La Bạt muốn cầu yêu với Uyển Nhi a. Nếu như không đồng ý thì sao, nên làm cái gì? Nhiếp Vân hỏi. Đã có đồng ý, đương nhiên cũng có không đồng ý. Chuyện yêu ai không phải ai cũng hợp ý nhau. Nhân duyên trong mắt người khác có tốt tới mấy, ở trong mắt người trong cuộc sợ rằng cũng chưa chắc đã là tốt nhất. Bởi vì là ngày lễ vui mừng, cho nên chuyện cự tuyệt trước mặt mọi người hiển nhiên sẽ không tốt. Dù sao cũng là chuyện làm ảnh hưởng tới mặt mũi cho nên cũng không dễ làm. Nếu như buộc một cái khăn màu trắng bên hông, như vậy đối phương sẽ biết hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, sẽ tự động rời đi, tộc trưởng giải thích. Phức tạp như vậy sao? Nhiếp Vân âm thầm nhớ kỹ ở trong lòng. Những thứ này đều là phong tục của bọn họ. Muốn sinh tồn ở trong cái thế giới này, nhớ kỹ chuyện như vậy chung quy cũng không có gì là xấu. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý. Trong lúc hắn đang cùng với tộc trưởng nói chuyện phiếm, trong đám người trước mặt, thanh âm hoan hô của thanh niên nam nữ đã giống như thủy triều truyền tới. La Bạt là người trẻ tuổi mạnh nhất, thông minh nhất. Mà Uyển Nhi lại là người có tài năng xuất chúng trong đám nữ nhân trong tộc. Xinh đẹp hào phóng lại là tôn nữ của tộc trưởng, đương nhiên sẽ có rất nhiều người coi trọng bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể kết hợp với nhau thành một đôi. Nha đầu này tùy tiện, giống như nam nhân vậy, luôn khiến cho ta lo lắng không thôi. Nếu như có thể đồng ý, như vậy cũng coi như đã giải quyết xong một cọc tâm nguyện của ta. Tộc trưởng đã bị bầu không khí trước mắt làm cho lây nhiễm, dưới ánh lửa chiếu rọi làm cho sắc mặt của hắn đỏ bừng, khóe miệng tươi cười. Tôn nữ này của hắn luôn muốn làm nữ cường nhân, đối với nam nhân không quan tâm, khiến cho hắn buồn bực gần chết. Nếu như hôm nay đồng ý với đối phương, như vậy tất cả mọi thứ sẽ trở nên rất là đơn giản. Ý nghĩ của hắn rất tốt, bất quá lời còn chưa nói hết thì đã thấy trên bàn tay của tôn nữ hắn xuất hiện một cái khăn tay màu trắng, sau đó dắt vào bên hông, đồng thời cũng không để ý tới La Bạt nữa, lại tiếp tục đi về phía trước. Ai, thấy một màn như vậy. Chúng nhân đã biết La Bạt thất bại, cả đám không khỏi thở dài một trận. Đồng thời, cũng không thiếu người hai mắt sáng rực lên. Uyển Nhi không có đồng ý La Bạt, như vậy chẳng phải bọn họ sẽ có cơ hội hay không? Mọi người đang dị động thì đã có một người thanh niên lại đứng lên. Ha ha, La Bạt, ta đã sớm nói với ngươi rồi. Ngươi không được, ngươi cứ không nghe, vẫn là để cho ta đi. Người thanh niên này cười một tiếng. Từ phía sau lưng lấy ra một cái vòng hoa to lớn xinh đẹp rồi đi tới phía trước. Đây là Quán Giang, là tôn tử ruột của ta, lần này tộc trưởng chưa nói, Quán Lăng ở cách đó không xa nở nụ cười một tiếng. Xem ra hắn rất có lòng tin đối với đứa cháu này. Đối với việc ai có thể lấy được trái tim của Uyển Nhi, Nhiếp Vân cũng không thèm để ý. Hắn chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường, cho nên hắn cười nhìn về phía Quán Giang này một cái. Nhìn một hồi. Hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Mới vừa rồi hắn nhìn ra thực lực của La Bạt kia, đã đạt tới cấp bậc chúa tể. Nhìn tình huống của Thanh Sơn Bộ bây giờ, bằng vào chừng ấy tuổi đã có thể có được thực lực như vậy, tuyệt đối cũng coi như không tệ. Mà vị Quán Giang trước mắt này, mặc dù còn không có đạt tới cấp bậc phong vương, thế nhưng nhìn lực lượng mênh mông trên người, chuyện đột phá cũng chỉ ở trong một khoảng thời gian gần đây mà thôi. Nếu như không có gì đáng ngại mà nói, trong vòng một tháng tất sẽ có đột phá, mặc dù đột phá so với kém hơn La Bạt, thế nhưng nhìn từ tuổi tác, so với La Bạt còn nhỏ hơn mấy tuổi. Như vậy, ưu thế hết sức rõ ràng. Hiển nhiên thiên phú so với người trước còn cao hơn một tia. Câu hòa tiết, tất cả mọi người đều bằng khả năng của mình lấy được trái tim của nữ nhân. Không không liên quan tới thực lực, Quán Giang thấy La Bạt không thành công, trong lòng mừng rỡ như điên, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Vòng hoa trong tay Quán Giang, mỗi một bông hoa đều không giống nhau, chừng mấy trăm loại hoa, chỉ từ dáng vẻ bề ngoài cũng đã biết hắn đã phí không ít tâm tư. Uyển Nhi tiểu thư, ta có thể xin nàng nhảy một bài được không? Đưa vòng hoa tới. Vẻ mặt Quán Giang tràn ngập vẻ khẩn trương. Xấu hổ quá. Nhìn thấy vòng hoa trước mắt, Uyển Nhi cũng không giống như những nữ tử khác, cứ như vậy mà đồng ý. Nàng khẽ lắc đầu một cái, lần nữa lấy ra một cái khăn tay màu trắng thắt vào bên hông. Loại câu hòa tiết này, rất nhiều nam tử tuấn tú, nữ nhân xinh đẹp đều chuẩn bị không ít khăn tay. Nếu không, muốn cự tuyệt người khác cũng sẽ không làm được, như vậy thực sự sẽ rất mất mặt. Sau khi câu hòa tiết kết thúc, không ít người sẽ lấy số lượng tay để so với nhau. Nếu như số lượng khăn tay bên hông nhiều, như vậy đã nói rõ bản thân cự tuyệt nhiều người, cũng có mị lực nhất. Vì vậy, trong câu hòa tiết, khăn tay càng nhiều thì mị lực càng lớn. Đây đã là quy định bất thành văn. Chính là bởi vì có loại so sánh này, cho nên mới có vài người vì khăn tay mà cảm thấy phiền lòng khó nhịn. Mà có một ít người thì đang mong đợi có thể có thêm nhiều khăn tay hơn một chút, trở nên nổi bật. Ách, thấy động tác của nàng, Quán Giang đã biết mình cũng thất bại, sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại. Ha ha, còn nói ta, người cũng không khá hơn một chút nào a. Nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, cảm giác mất mát mới vừa rồi của La Bạt lập tức bị quét sạch. Chê cười ta, người cũng không thành công đi, Uyển Nhi tiểu thư không chọn ta, ta không gì nói. Chỉ có thể nói ta còn chưa đủ, bản thân còn chưa đủ ưu tú. Chẳng qua là, ta muốn hỏi một chút, Uyển Nhi tiểu thư, rốt cuộc tiểu thư đã có người thương hay chưa? Không để ý tới La Bạt đang cười nhạo, Quán Giang ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt lấp lánh. Nghe hắn nói như vậy, những người khác cũng đều nhìn qua, dường như sợ mình bỏ lỡ cái gì đó. Liên tục cự tuyệt hai người thiếu niên ưu tú nhất bên trong tộc, chẳng lẽ Uyển Nhi này không có thích ai? Nếu như quả thật đã có mà nói, như vậy sẽ là ai? Thậm chí tộc trưởng cũng trợn to hai mắt, tôn nữ này luôn là tâm bệnh trong lòng hắn. Nếu như đã có người thương, như vậy thì dễ làm. Người thương, Uyển Nhi do dự. Một chút, đột nhiên nhìn quanh một vòng, khóe miệng nhếch lên, sau đó nhìn về phía một phương hướng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của nàng, trong lòng Nhiếp Vân đột nhiên xuất hiện một dự cảm rất xấu. Không phải là hắn tự mình đa tình, mà là phương hướng mà tiểu nữ này nhìn qua chính là phía hắn. Đương nhiên là có, ở chỗ này, Uyển Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi đi về phương hướng chỗ Nhiếp Vân. Mới vừa rồi trong nháy mắt thiếu niên này đã chế ngự nàng, rồi lại ôm nàng vào trong ngực, khiến cho nàng có chút canh cánh trong lòng. Lúc này có thể hấp dẫn người khác ghen tị hắn, khiến cho hắn bể đầu sứt chán. Tuyệt đối là một chuyện tốt, quả thực ta đã có người yêu. Nhiếp Vân, ta có thể mời ngươi nhảy một bài hay không? Đi mấy bước tới trước mặt Nhiếp Vân, Uyển Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, thể hiện dung mạo mê người ở trước mặt tất cả mọi người. Hắn, phần lớn người trong bộ lạc đều biết hôm nay có thổ dân từ tiểu thế giới tới, vốn bọn họ tưởng rằng mấy người này sẽ ở mấy ngày rồi đi. Thế nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ tới đóa hoa xinh đẹp nhất trong tộc lại đi thích người này. Trong lúc mọi người ở đây đang dùng ánh mắt tò mò, ghen tị, lửa giận nhìn về phía vị thiếu niên này, thì lại thấy không biết từ nơi nào Nhiếp Vân đã tìm được một cái khăn tay màu trắng lặng lẽ thắt vào ngang hông mình. Ồ, thấy hành động của hắn, tất cả mọi người đều có chút cổ quái. Ngay cả Uyển Nhi cũng thiếu chút nữa lảo đảo mà ngã xuống đất, một lát sau trong đôi mắt xinh đẹp mang theo sát ý, khó có thể áp chế lửa giận trong lòng. Người có ý gì? Xấu hổ quá, ta không biết khiêu. Vũ, không để ý tới nàng đang tức giận, Nhiếp Vân vẫn đang chăm chú thắt lại cái khăn trắng ngang hông. Ngươi, Uyển Nhi thiếu chút nữa phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Đối với dung mạo, khí chất của mình nàng rất có tự tin. Từ trước cho tới nay, nam nhân có thể chống đỡ được mị lực của nàng hồ không có, chuyện này cũng tạo thành tính khí có chút tự đại của nàng. Vốn nàng tưởng rằng, mình đã đi tới trước, mời đối phương khiêu vũ. Đã biểu đạt ra loại ý tứ này, nhất định đối phương sẽ tiếp nhận, bây giờ nhìn lại, chẳng những sai lầm mà còn sai rất nặng. Đối phương căn bản không có cái ý này, thậm chí còn coi nàng là không khí. Ngươi, có phải ý của ngươi là không biết khiêu vũ hay không? Toàn thân tức giận tới mức run run, cũng không thể nổi giận. Uyển Nhi răng cắn tạo ra thanh âm khanh khách vang dội. Nàng nói như vậy, cũng coi như là cho mình bậc thang xuống dưới. Mới vừa rồi nàng cự tuyệt người khác kiêu ngạo giống như công chúa vậy. Thế nhưng trong nháy mắt đã bị đánh vào mặt, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Biết a, nhưng ta không có coi trọng ngươi. Nhiếp Vân biết ý của đối phương, hết lần này tới lần khác lại không phối hợp, còn cố ý nói. Ngươi, Uyển Nhi không ngừng nháy mắt, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Nếu sớm biết hắn sẽ nói như vậy thì có chết nàng cũng sẽ không nói nhảm. Có thể tưởng tượng ra được, sau ngày hôm nay, hình tượng nữ thần của nàng sẽ hoàn toàn tan vỡ, trở thành mục tiêu cười nhạo của tất cả mọi người. Không phải ngươi cao ngạo hay sao? Không phải ngươi không coi trọng ai hay sao? Hôm nay cũng có người không coi trọng ngươi. Ngươi tên là Nhiếp Vân đúng không? Ta muốn quyết đấu cùng ngươi. Trong khi Uyển Nhi đang sắp phát điên thì có một đạo thanh âm giống giận vang lên, chính là Quán Giang mới vừa thất bại. Xem ra quả thực tiểu tử này tình cảm thâm hậu. Thấy nữ thần của mình chịu nhục, cho nên cũng không để ý tới việc mới vừa rồi mình hao tổn mặt mũi. Nói lên yêu cầu muốn quyết đấu cùng với Nhiếp Vân. Quyết đấu, Nhiếp Vân khẽ lắc đầu. Cho dù hắn không thể vận dụng thực lực, thế nhưng cũng là cường giả phong vương sơ kỳ. Người trước mắt này ngay cả chúa tể cũng không có đạt tới. Muốn quyết đấu, nói đùa gì vậy, thế nào, không dám sao, là nam nhân thì tiếp nhận cho ta. Nếu như ngươi thua thì lập xin lỗi Uyển Nhi tiểu thư cho ta. Nếu như thắng, ta bảo đảm sẽ không dây dưa với Uyển Nhi tiểu thư nữa. Thấy đối phương không có đồng ý, Quán Giang còn tưởng rằng đối phương xem thường hắn cho nên lập tức cả giận nói. Ngươi dây dưa Uyển Nhi tiểu thư hay không dây dưa, dường như không có liên quan gì với ta à, tại sao ta phải quyết đấu cơ chứ? Nhiếp Vân khoát tay nói. Trận quyết đấu này nhất định không thể đồng ý. Một khi đồng ý cũng đồng nghĩa với việc tranh đoạt tình nhân Uyển Nhi này. Cho dù thắng cũng không tốt, không thắng cũng không tốt, cực kỳ khó chịu. Ngươi, Quán Giang á khẩu không trả lời được, ngay cả vẻ mặt của Uyển Nhi cũng khó coi, thiếu chút nữa đã bị nghẹn thành nội thương. Đúng vậy a, đánh cuộc này quả thực không có công bằng. Người ta căn bản không thích Uyển Nhi tiểu thư. Ngươi dây dưa hay không dây dưa thì mắc mớ gì tới người ta chứ? Thậm chí nhìn vẻ mặt của đối phương, tốt nhất ngươi nên dây dưa với nàng, như vậy nàng sẽ không có thời gian dây dưa với ta. Nhiếp Vân, ngươi không nên khinh người quá đáng. Uyển Nhi hít thở dồn dập, bộ ngực đầy đặn không khỏi phập phồng, trên khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ ửng, giống như bị lửa giận thiêu đốt vậy. Nói thật, lớn như vậy rồi, từ trước tới nay nàng đều được tất cả mọi người coi là công chúa, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Khinh người quá đáng. Ta, không có bắt nạt ngươi ta, quả thực ta không thích ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn bá vương ngạnh thượng cung ta hay sao? Ánh mắt Nhiếp Vân chớp chớp. Tiểu nha đầu, muốn đấu với ta sao? Ngươi còn kém xa a, là lão quái vật trải qua nhiều chuyện như vậy. Nhiếp Vân nào không biết đối phương đang nghĩ cái gì cơ chứ? Trên thực tế nàng ta căn bản không thích mình, mà là muốn mượn mình tới thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Lại thuận tiện tạo ra cho mình một chút phiền toái, mượn cơ hội trả thù chuyện lúc trước mà thôi. Ai ngờ, còn chưa có trả thù được thì ngược lại đã bị hắn làm cho rơi vào tình huống bị động, trở nên lúng túng như vậy. Bá vương ngạnh thượng cung, Uyển Nhi thiếu chút nữa đã hộc máu. Cho dù nàng tùy thiện thì cũng là một nữ nhân, bị hắn nói như vậy chẳng khác nào nàng bụng đói ăn quàng. Giống như thề không lấy hắn thì sẽ không bỏ qua vậy. Quả thực là thúc có thể nhịn nhưng thẩm không thể nhận a, đang muốn nổi đóa thì đột nhiên đã nghe được tiếng bước chân dồn dập vang lên, ngay sau đó có một đạo thân ảnh chật vật lăn một vòng tới chỗ mọi người. Tộc trưởng không xong, đạo thân ảnh này Nhiếp Vân chưa từng nhìn thấy qua, bất quá nhìn phục sức và hành động của đối phương, chắc là người của Thanh Sơn Bộ. Sao vậy, sao lại hốt hoảng như vậy, vốn tộc trưởng đang muốn xem náo nhiệt, tôn nữ của hắn luôn luôn kiêu ngạo, lúc này lại đang sắp bị tức chết. Chỉ là chuyện này cũng có thể mài giũa tính tình, khiến cho tôn nữ hắn biết tất cả mọi người trên thế giới này cũng không phải đều đang xoay tròn chung quanh nàng. Hắn thấy, đây cũng coi như là một chuyện tốt, cho nên cũng không có đứng ra khuyên can. Vốn hắn đang muốn nhìn xem, tôn nữ trải qua chuyện này liệu có thể thay đổi tính cách hay không thì lại nghe nói như vậy. Lông mày của hắn không nhịn được nhướng lên. Vâng, người của Lạc Sơn Bộ, bọn họ thừa dịp câu hòa tiết, công gần tới rồi. Phòng ngự của chúng ta đã bị phá hủy hoàn toàn. Người này tràn ngập khẩn trương, vô cùng lo lắng hô lớn. Cái gì, người của Lạc Sơn Bộ đã đến, còn đã công phá được phòng ngự hay sao? Nguy rồi, nhất định bọn họ đã cảm thấy một khi diễn ra câu hòa tiết thì chúng ta sẽ thả lỏng cảnh giác, cho nên lúc này mới ồ ạt tấn công như vậy. Bản thân Lạc Sơn Bộ đã mạnh hơn chúng ta một ít, nếu như bọn họ quả thật xông vào. Như vậy Thanh Sơn Bộ chúng ta sẽ phải đầu hàng, không có những biện pháp nào khác để chống đỡ. Đầu hàng, chẳng lẽ ngươi đã quên kết quả của Tử Sơn Bộ sao? Tuyệt đối không thể đầu hàng, nếu không, sao chúng ta có thể đối mặt với Liệt Tổ Liệt Tông Thanh Sơn Bộ cơ chứ? Mới vừa rồi người kia nói, không có che giấu, vây ở bên đống lửa mọi người nhất thời nghe biết, từng cái sắc mặt khó coi, lo lắng hô lên. Thanh Sơn Bộ, Lạc Sơn Bộ đã đối nghịch nhiều năm, song phương đều đã giết không ít người của đối phương. Nếu như thực sự đầu hàng, có thể đoán ra được, toàn bộ Thanh Sơn Bộ, tất cả thanh niên trai tráng cũng sẽ bị chém giết. Các nữ nhân trong bộ cũng sẽ bị lăng nhục, nếu quả thực như vậy, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Mau lấy ra binh khí ngăn cản ngoại địch, mọi người đều ý thức được điểm này. Đương nhiên tộc trưởng càng hiểu hơn. Hắn lập tức lớn tiếng quát, bất quá lời còn chưa dứt thì đã bị một tiếng cười lạnh cắt đứt. Lúc này có lấy ra binh khí sợ rằng cũng đã chậm rồi. Đạp đạp đạp đạp, thanh âm kết thúc, tiếng bước chân đạp lên trên cành khô liên tiếp truyền tới, vô số bóng đen đã vây quanh mọi người vào giữa. Lúc này có một người trung niên mang theo ánh mắt lạnh lẽo đi nhanh tới, trên mặt nở nụ cười tà dị. Bên cạnh hắn là một người trung niên thân mặc trường bào, y phục của người này cũng khác biệt với tất cả mọi người, dung mạo ẩn giấu ở trong hắc bào, không nhìn ra được dung mạo cụ thể. Người Phổ Thiên nhất mạch, người khác không biết người này là ai, thế nhưng Nhiếp Vân vừa nhìn một cái đã nhận ra được. Người trước mắt này, mặc dù giấu rất kỹ, thế nhưng trong cơ thể lại mang theo một loại ý niệm ăn mòn linh hồn người ta. Cực kỳ tương tự với đám người Bách Chiết lúc trước. Không cần suy nghĩ cũng đã biết, nhất định là người của Phổ Thiên nhất mạch. Nếu như hắn đoán không sai, có lẽ người này thuộc về một thế lực lớn nào đó. Làm sao lại xuất hiện ở nơi gọi là Lạc Sơn Bộ này cơ chứ? Phùng Thịnh, người muốn thế nào? Bị mọi người vây quanh, tộc trưởng biết rõ hôm nay sẽ chạy trời không khỏi nắng. Sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống. Ta muốn như thế nào sao? Ha ha, chuyện này còn cần phải nói sao? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Người trung niên gọi là Phùng Thịnh kia cười lạnh, ánh mắt kiêu ngạo giống như chim ưng, mang theo sát ý lạnh lùng. Câu hòa tiết là ngày lễ lớn nhất trong hòa thần vực, động binh sẽ vi phạm thiên hòa. Chẳng lẽ ngươi không sợ khi tấn cấp sẽ làm cho thần vực thiên phạt tăng thêm hay sao? Tộc trưởng gầm lên một tiếng. Thần vực thiên phạt là thiên địa trừng phạt của hoàn vũ thần giới. Khi tấn cấp sẽ xuất hiện, là chướng ngại lớn nhất của tu luyện giả. Một khi đột phá thần phạt, thực lực sẽ tăng lớn. Nếu như không có cách nào đột phá thì sẽ thân tử đạo tiêu. Thần phạt có nguồn gốc giống như phù thiên đại lục thiên đạo trước đó vậy. Có tính công chính, làm chuyện trái lương tâm quá nhiều, thần phạt sẽ gia tăng, khiến cho người ta khó có thể chống lại. Câu hòa tiết là ngày lễ lớn nhất ở trong hòa thần vực, Phổ Thiên vui mừng. Loại thời điểm này nếu như chia rẽ lẫn nhau, chủ trì sát phạt chi đạo thì sẽ làm tổn thương tới thiên hòa. Tất sẽ gặp phải trời cao cắn trả. Dĩ nhiên, đây chỉ là một loại cách nói của người bình thường mà thôi. Cụ thể thần vực thiên phạt có thể tăng thêm hay không cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể định đoạt được. Hắc hắc, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Người của Lạc Sơn Bộ nghe lệnh, động thủ. Dường như Phùng Thịnh cũng không quan tâm tới thần vực thiên phạt trong miệng hắn nói. Người này lần nữa cười lạnh, bàn tay đánh ra một chiêu, đám người vây quanh mọi người Lạc Sơn Bộ đồng loạt tràn tới, tay cầm băng nhận, như lang như hồ. Người của Thanh Sơn Bộ đang vui mừng câu hòa tiết, cũng không nghĩ tới đối phương lại tấn công, cho nên phần lớn người cũng không có chuẩn bị. Đừng nói là trong tay không có binh khí, thứ gì cũng không có. Cho dù có đầy đủ võ trang so đấu với đối phương thì cũng kém hơn quá nhiều. Thực lực chỉ có như vậy, đối phương có binh khí có khôi giáp, một khi giao chiến, thắng bại rất dễ dàng có thể đoán được. Những người này ban đầu đã tàn sát vô số tính mạng của người Lạc Sơn Bộ chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ lấy bọn họ tế cờ, nam nhân chém giết toàn bộ, nữ nhân thu làm nô lệ, giết bọn họ, báo thù thay lão tộc trưởng. Người của Lạc Sơn Bộ thét lên một tiếng như là sấm sét. Đao kiếm phản xạ ánh sáng từ đống lửa khiến cho toàn thân người ta cảm thấy âm hàn. Phùng Thịnh, Muốn động vào tộc nhân của ta thì phải nhìn một chút xem ngươi có bản lĩnh này hay không đã. Ngươi có dám đơn đả độc đấu với ta một trận hay không? Thấy đám người chung quanh sắp vây lại, chiến đấu sắp bùng nổ. Một tráng hán nhảy lên phía trước. Lúc đi lên trên như long như hồ, mang khi thế tiếu ngạo núi rừng. Quán Lang, đệ nhất cao thủ Thanh Sơn Bộ, nhìn thấy song phương sắp lập tức bắt đầu chiến đấu. Hắn không nhịn được mà nhảy ra ngoài. Hừ, thấy hắn nhảy ra, yêu cầu đơn đả độc đấu. Phùng Thịnh hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không có cự tuyệt. Hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi biết, cái gọi là đệ nhất cao thủ Thanh Sơn Bộ như ngươi cũng không chịu nổi một kích. Nói xong hắn bước lên trước một bước, lại đánh thẳng ra một quyền. Một quyền này đường đường chính chính, cương mãnh vô cùng, giống như cự chùy gõ vào, không có bất kỳ hoa chiêu nào. Thế nhưng lại mang theo lực lượng khiến cho không người nào có thể tránh né được. Bán bộ phong vương, hắn vừa ra quyền thì Nhiếp Vân đã lập tức nhìn ra được thực lực. Không ngờ tới Phùng Thịnh này lại giống như Quán Lăng, đều là cường giả bán bộ phong vương. Thực lực như vậy ở trong hỗn độn đại dương tuyệt đối là dưới một người trên vạn người, mà ở chỗ này, đôi bên chỉ có thể coi như là bình thường mà thôi. Hắc hắc, chỉ sợ ngươi sẽ phải khóc lóc cầu xin tha thứ. Đối phương đồng ý đơn đả độc đấu cũng đúng như mong muốn của Quán Lăng. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng là đánh ra một quyền nghênh đón. Ách, thấy hành động của Quán Lăng, Nhiếp Vân có chút sửng sốt. Dựa theo phương pháp chiến đấu bình thường, chiêu số của Phùng Thịnh đường đường chính chính, làm cho không người nào có thể ngăn cản được. Lúc này Quán Lăng nên lựa chọn né tránh mới đúng chứ. Một khi cỗ lực lượng cương mãnh này của đối phương biến mất, khi đó động thủ lần nữa thường thường sẽ có thể tạo ra một ít hiệu quả làm ít công to. Sao lại, vị Quán Lăng này nhìn thấy lực lượng của đối phương cương mãnh, không ngờ lại còn dùng chiêu số cương mãnh như vậy để đối chọi. Chẳng lẽ lực lượng của người này so với hắn còn mạnh hơn? Loại phương pháp cứng rắn va chạm này chỉ có thể dùng khi thực lực bản thân vượt xa đối phương mà thôi. Mà Nhiếp Vân đã cẩn thận quan sát, cho dù Quán Lăng có mạnh thì cũng sẽ không vượt qua đối phương quá nhiều. Chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì đó để ẩn nấp hay sao? Trong lòng nghi ngờ, hắn cũng không có xuất thủ mà chỉ lặng lặng quan sát một phen. Bất quá, loại quan sát này cũng không có kéo dài quá lâu thì hắn đã không khỏi im lặng một trận. Hai người đang đối chiến trước mắt ầm một cái, hai nắm tay đụng chạm vào nhau, sau đó đồng thời lui về phía sau mấy bước, trên mặt hai người hiện lên vẻ đỏ ửng. Hừ, dường như Quán Lăng biết rõ đạo lý tiên hạ thủ vi cường, lòng bàn chân vừa mới ổn định lại thì đã lần nữa đạp vào mặt đất, nhanh chóng vọt lên phía trước. Rầm rầm ầm, từng quyền không ngừng công tới Phùng Thịnh ở trước mắt hắn. Lại nhìn một hồi, Nhiếp Vân có chút giờ khóc giờ cười. Chiêu số chiến đấu của hai người hết sức đơn giản, mặc dù cũng có kỹ xảo, thế cũng rất đơn sơ. Nếu như đem chiêu số của Nhiếp Vân so sánh với Hoàng Cung sang trọng, như vậy loại phương thức chiến đấu này của bọn họ chính là nhà lá. Như vậy cũng giống như Nhiếp Vân có tuyệt kỹ như Lục Mạch Thần Kiếm, dáng long thập bát trưởng ở trong người, lúc này lại đang xem một đám côn đồ đang đánh nhau ngoài đường vậy. Mặc dù lực lượng của côn đồ không kém, thế nhưng cũng không có bao nhiêu kỹ xảo gì đáng nói. Không nói tới chiêu số đơn giản, mà còn có trăm ngàn chỗ hở. Đừng nói là hắn bây giờ, cho dù đổi thành bất kỳ một vị chúa tể nào ở trong hỗn độn đại dương tới đây, sợ rằng đều rất dễ tìm được sơ hở ở trên người bọn họ, sau đó sẽ chuyển bại thành thắng. Lúc chiến đấu với đám người bách chiết kia, chiêu số của đối phương tinh diệu, thậm chí còn mang theo lực lượng vượt qua 3.000 đại đạo. Có lẽ không phải là vũ kỹ trong thế giới này lạc hậu, mà là Thanh Sơn Bộ, Lạc Sơn Bộ ngăn cách với đời quá lâu, lĩnh ngộ đối với chiến đấu của bọn họ. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tích lũy được từ trên người động vật bị săn giết, không có tạo thành được hệ thống. Trong lòng Nhiếp Vân suy đoán, hắn đã từng chiến đấu qua với đám người vương giả có máu tê màu vàng, bách chết, biết chiêu số của bọn họ tinh diệu, so với hắn cũng không kém hơn chút nào. Thậm chí còn chỉ hơn chứ không bằng. Như vậy cũng đã giải thích rõ, người của thế giới này cũng không phải giống như hai người trước mắt hắn lúc này. Chỉ biết dùng bản năng thân thể để chiến đấu, không hiểu vũ kỹ gì. Như vậy chỉ có một giải thích duy nhất, có thể chính là chỗ này cách xa thế giới loài người, cho nên bọn họ cũng không học được vũ kỹ lợi hại gì cả. Khó trách trước đó động tác của vị Uyển Nhi tiểu thư kia cứng ngắc, để hắn tiện tay đã có thể chế ngự được. Hóa ra cũng không phải là thực lực quá kém, mà là vũ kỹ của toàn bộ bộ lạc bọn hắn đều cực kỳ kém hỏi, rất là thiếu thốn. Nếu như để cho Uyển Nhi biết suy nghĩ của hắn bây giờ, nhất định sẽ phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Bị tức giận tới chết. Ở trong mắt sinh linh hoàn vũ thần giới bọn hắn, nhân tài trong tiểu thế giới là từ nơi thấp kém, trình độ không bằng thế giới bọn họ. Kết quả, người sinh trưởng ở nơi này như bọn họ lại còn bị nhìn khinh bỉ. Khi trong lòng Nhiếp Vân đang có suy đoán thì chiến đấu trước mắt cũng đã tới trình độ rất là ác liệt. Mặc dù không có vũ kỹ cao minh, thế nhưng song phương chiến đấu lại có lực lượng vô cùng hung mãnh. Thời gian chiến đấu không lâu nhưng song phương đã có máu từ trong mép chảy ra. Hiển nhiên thực lực ngang nhau, trong thời gian ngắn cũng không có ai có thể chiến thắng được đối phương. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao, nếu như chỉ có chút bản lĩnh này, như vậy hôm nay các ngươi ở lại chỗ này đi. Quán Lăng Thân ở tuyệt cảnh, hơn nữa thực lực bản thân lại cao hơn đối phương một tia, càng đánh càng hăng. Miệng rít lên một tiếng, nắm tay mang theo khí lưu công kích tới, khiến cho đối phương khó có thể chống đỡ được. Đáng chết, đây là ngươi tự mình tìm chết, bị đối phương liên tục đánh trúng mấy quyền. Dường như Phùng Thịnh cũng đã nổi giận, hắn tức giận tới mức sắc mặt đỏ lên, gân xanh trên đầu không ngừng nhô lên. Siêu, bàn tay đút vào trong ngực, một cái bao tay màu xám bạc lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Vật của Phổ Thiên Nhất Mạch, nhìn thấy cái bao tay này, lông mày của Nhiếp Vân khẽ nhíu một cái. Cái bao tay này vừa mới xuất hiện thì hắn đã cảm thấy có một đạo ý niệm như có như không, đang muốn chiếm đoạt khắp nơi. Giống như lúc hắn nhìn thấy đám người Bách Chiết vậy. Xem ra cái bao tay này nhất định có liên quan với những người kia. Có lẽ, chính là bởi vì có loại chỗ dựa này cho nên Phùng Thịnh mới dám ồ ạt đánh tới đây.